Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2839, chương 2840, không cần. Dạo bước tại Sơn Lâm trên không trung, vì dụ địch mà hiện thân Diệp Chân còn đang suy nghĩ muốn hay không trang càng giống một điểm. Muốn không muốn xa cách nơi này, lại chuyển sang nơi khác hiện thân, miễn cho lộ ra sơ hở lúc. Đã đến một vị khác hư không Liệp Vương Triệu Quang Biển cùng đại nhĩ đoá Niếp Đinh Dự Cảnh. Đại nhân, có cực kỳ nhỏ không gian ba động hiện lên. Đại nhân, có tiếng xe gió ngắn mà gấp rút. Hẳn là có người hướng về nơi này tiếp cận. Tiếp cận tốc độ cực kỳ hiếm thấy. Đến trả thật là nhanh. Diệp Chân than nhẹ một tiếng. Thân hình phóng lên tận trời. Định rời đi. Tiếng cười to từ trong hư không truyền đến. Diệp Nguyên Soái, đến, cũng đừng nghĩ đi. Sắc trời bỗng nhiên tối sầm lại, che khuất bầu trời vũ rực đột ngột đất từ trong hư không xuất hiện. Bốn đạo hắc sắc linh vũ bỗng nhiên bay ra, phân định bốn phương tám hướng. Hắc sắc linh vũ quang hoa run lên, toàn bộ hư không liền hơi hơi rung động. Diệp Chân đối không gian cảm ứng liền trở nên cực kỳ vướng víu. Diệp Chân dưới thân Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu lắc lắc đầu. Lập tức liền nói cho Diệp Chân, không gian bị phong tỏa, hắn đã vô pháp thi triển phá hư thần thông chạy trốn. Điểm này, tại Diệp Chân dự kiến bên trong, Diệp Chân tuyệt không ngoài ý muốn, chỉ là này che khuất bầu trời kỵ cánh. Lại làm cho Diệp Chân vạn phần ngoài ý muốn. Cái này che khuất bầu trời cự đại vũ rực, toàn bộ tập trung ở một cái rực ma sau lưng. Vị này thập nhị rực rực ma xuất hiện trong nháy mắt, liền phong tỏa toàn bộ hư không. Phía sau cự đại vũ rực lắc lư ở giữa, tựa hồ toàn bộ không gian đều đang lắc lư. Nhất là sáu đôi thập nhị rực tràn đầy huyền ảo hoa văn cự rực, tỏ rõ lấy hắn tạo hóa thần tướng thực lực, tạo hóa thần cấp bậc tướng rực ma, cái này vẫn là vô cùng hiếm thấy. Lần này, vậy mà xuất hiện tại Liệp Sát Diệp Chân trong đội ngũ. Theo Diệp Chân trước đó đạt được tình báo, Liệp Sát trong tiểu đội tạo hóa thần tướng, hẳn là một vị thiết giáp ma tộc sao? Thiết giáp ma tộc vì trả thù Diệp Chân chém giết ma tộc thứ 21 phương hành quân đại tổng quản chiêng vàng mối thù, lúc này mới phái ra tạo hóa thần tướng. Nhưng là Diệp Chân không đợi đến thiết giáp ma tộc tạo hóa thần tướng, ngược lại chờ đến rực ma nhất tộc tạo hóa thần tướng. So sánh dưới, rực ma nhất tộc thập nhị rực tạo hóa thần tướng càng thêm khó đối phó. Bất quá, tuy nhiên khó đối phó, đã sớm chuẩn bị Diệp Chân cũng không sợ. Tiếng sấm đồng dạng tiếng giống giận dữ cái này thập nhị rực rực ma hậu phương vang lên. Dịch La Đêm, tiểu tử này ta nhất định phải thân thủ chém giết. Ngươi nếu là dám đoạt, lão tử nhất định đem tôn tử của ngươi bối cánh cho hết xé toang đi. Thập nhị rực rực ma Dịch La Đêm khinh miệt nhìn một chút Diệp Chân. Sau đó liền nhìn hướng phía sau, một mặt trêu tức, Kim Nghiên Cứu, tại ngươi xé toang cháu ta bối cánh trước đó, ta tuyệt đối có thể đem ngươi hậu bối trứng gan toàn bộ bóp nát. Hừ lạnh một tiếng, một tòa tản ra chói mắt kim quang núi một dạng người. Cứ thế mà từ trong hư không gạt ra nháy mắt, toàn bộ thiên địa đều run lẩy bẩy, lại một cái tạo hóa thần tướng. Cái này xuất hiện Kim Nghiên Cứu, lại làm cho Diệp Chân sắc mặt biến đổi. Trước mắt cái này Kim Nghiên Cứu, mới là tháng đảo trong tình báo chính chủ. Thiết giáp ma tộc tạo hóa thần tướng, nhìn lấy cái này thiết giáp ma tộc tạo hóa thần tướng Kim Nghiên Cứu. Diệp Chân đột nhiên liền minh bạch nguy hiểm đến từ nơi đâu. Cái này thiết giáp ma tộc Kim Nghiên Cứu hình thể như núi. Không thể phủ nhận thể bên trong ẩn chứa lấy bạo tạc tính lực lượng. Nhưng là này giống như núi hình thể. Hơn phần nửa đều là không biết dày bao nhiêu kim giáp. Vẻn vẹn tầng này khả năng dày đến mấy mét. cũng có khả năng bách đạt mấy chục mét kim giáp, liền có thể khiến người ta có một loại tuyệt vọng cảm giác. Dù sao liền trước mắt mà nói, Diệp Chân Lạc Nhật thần xạ là tuyệt đối oanh không phá cái này kim giáp. Diệp Chân đột nhiên liền minh bạch, làm trễ Diên sư tôn đoán nói họa sát thân là chuyện gì xảy ra. Nếu là có thể vây khốn Diệp Chân, cái này thiết giáp ma tộc tạo hóa thần tướng kim nghiên cứu một người, liền có thể chém giết Diệp Chân tất cả lực lượng. Hai cái tạo hóa thần tướng, các ngươi ma thần điện, thật đúng là để mắt ta. Diệp Chân cười lạnh, ở giữa lại là 10 đạo ma tộc tạo hóa cảnh khí tức xuất hiện tại xung quanh trong hư không. 10 tên tạo hóa thần nhân, 2 tên tạo hóa thần tướng. Đây cũng là ma tộc lần này liệp sát tiểu đội toàn bộ đội hình. Lúc này vô luận là ma tộc tạo hóa thần nhân, vẫn là tạo hóa thần tướng kim nghiên cứu cùng Dịch La Đêm, nhìn Diệp Chân ánh mắt đều giống như đang nhìn một người chết. Nói thật, vì Diệp Chân dạng này một cái đạo cảnh con kiến hôi xuất động cường đại như vậy lực lượng, tại dưới tình huống bình thường, đơn giản thật không thể tin. Bất quá trước đây biết rõ ma sư Cửu Hy mãnh liệt nhắc nhở cùng yêu cầu dưới, cùng một cái khác tình báo, mới xuất động dạng này đội hình. Cường đại như thế đội hình vây quanh Diệp Chân, hai vị dẫn đầu tạo hóa thần tướng kim nghiên cứu cùng Dịch La Đêm, lại đều không có lập tức động thủ ý tứ, ngược lại nhiều hứng thú nhìn lấy Diệp Chân. Nghe nói phía sau ngươi có một vị thần vương đang bảo vệ ngươi, giờ này khắc này, ngươi chẳng lẽ còn không mời ra tôn thần này vương sao? Diệp Chân đồng tử co rụt lại, ma tộc vậy mà biết hắn có nhất tôn Nam Man thần vương. Lần trước tao ngộ thiên miếu chấp pháp thần tướng Huyền Cửu, liền Diệp Chân biết, dưới tình huống bình thường, chỉ có thiên miếu biết tình báo này, mà bây giờ, ma tộc lại biết, hiển nhiên, đây là thiên miếu cấu kết ma tộc muốn giết hắn Diệp Chân. Thiên miếu, trong kẽ răng hàn khí ứa ra, Diệp Chân hướng về phía Dịch La Đêm cười rộ lên, đương nhiên, lập tức sẽ xuất hiện. Ở nơi nào đâu? Dịch La Đêm nhìn về phía bốn phương tám hướng, trong đôi mắt tràn đầy tham lam. Lập tức, Diệp Chân nhất giơ tay, một cái từ trên người Nguyên Hồng Ưng thu được Thánh Ưng gia tộc độc hữu cầu cứu phù tấn, liền đột ngột đất phóng lên tận trời, ở trên bầu trời nổ vang. Ngươi đang cầu xin viện binh? Dịch La Đêm đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó một mặt cười lạnh, nơi này ngươi có thể cầu đến cái dạng gì viện quân? Ngu ngốc, bất kể có phải hay không là ngu ngốc, đầu hắn ta trước muốn. Chúng ta thiết giáp nhất tộc cần đầu hắn. Kim nghiên cứu dữ tợn cười một tiếng, giữa thiên địa bỗng ngưng ra vô số kim quang, giống như là một cái đại thủ một dạng chụp vào Diệp Chân. Cái này bắt tới đại thủ tại Diệp Chân trong cảm giác không phải đại thủ, mà chính là thiên địa, tựa như là toàn bộ thiên địa tại bắt Diệp Chân nhất dạng, khiến cho Diệp Chân có một loại liền hô hấp đều không thể tiến hành cảm giác áp bách. Giữa cả thiên địa tất cả lực lượng ở trong nháy mắt này tựa hồ cũng đối Diệp Chân tràn ngập địch ý. Cái này khiến Diệp thật chấn động vô cùng. Đây chính là tạo hóa thần tướng lực lượng sao? Bất quá, loại áp lực này cùng thiên địa địch ý, tại Nam Man thần vương xuất hiện tại Diệp Chân phía sau nháy mắt, giây lát đất biến mất. Các ngươi những này rác rưởi, còn chưa chết ánh sáng sao? Nam Man thần vương tựa hồ nhận ra ma tộc xuất hiện nháy mắt, cung kéo căng thành hình tròn. Một cái lạc nhật thần xạ cùng kim nghiên cứu tụ tập kim quang đại thủ, hung hăng đụng vào nhau. Oanh, kim sắc cùng hắc sắc giao dung đứng lên sóng xung kích, trực tiếp đem phụ cận phương viên trăm dặm đỉnh núi cho tiêu diệt. Toàn bộ không gian toác ra vô số vết nứt, tựa hồ ở vào phá toái biên giới, nhưng lại phút chốc khôi phục. Lạc nhật thần xả cùng kim nghiên cứu kim quang đại thủ đồng thời chôn vùi. thiết giáp ma tộc tạo hóa thần tướng Kim nghiên cứu đầu tiên là ngạc nhiên. Sau đó đại hỉ, gia hỏa này thương thế hẳn là rất nghiêm trọng, còn lâu lắm mới khôi phục. Dịch La Đêm nhìn lấy đột nhiên xuất hiện Nam Man Thần Vương. Trong đôi mắt càng là bắn ra vô cùng tham lam quang hoa. Một cái bị thương nặng còn không có khôi phục lại không có thực thể man tộc thần vương. Thật sự là quá tốt. Ha ha ha, lần này đến giá trị. Cơ hồ là đồng thời, Nam Man Thần Vương thanh âm tại Diệp Chân trong đầu vang lên. Tiểu tử, hôm nay một trận chiến này, cho ta 1 vạn giọt chúng sinh nguyện lực. Vương có thể bảo hộ ngươi còn sống rời đi. Không cần, Diệp Chân trả lời. Nhượng Nam Man Thần Vương giận dữ, không biết tốt xấu, vậy ngươi liền chờ chết đi. Cơ hồ là đồng thời, Nam Man Thần Vương sắc mặt lại biến, không tốt, lại có tạo hóa thần tướng đến, nhanh cho ta chúng sinh nguyện lực, chậm thêm, ngươi chính là cho ta lại nhiều, ta cũng vô pháp hộ ngươi rời đi. Cũng nhưng vào lúc này, không gian kịch liệt rung động. Vừa rồi Dịch La Đêm dùng để phong tỏa một phương này hư không 4 cái linh vũ. Tại nổ bắn ra chói mắt vô cùng quang hoa về sau. Đột nhiên liền hóa thành tro tàn. Không gian phong tỏa biến mất. Dịch La Đêm sắc mặt đột ngột địa đại biến. Không tốt, có cường địch. Quanh thân lóe ra ngân quang cùng ngân sắc ưng rực 7 cái thân hình. Tại Dịch La Đêm định trụ hư không 4 cái linh vũ hóa thành tro tàn về sau. Trực tiếp từ hư không bên trong bước ra. Đứng tại một bên ban đầu ưng tụ hướng về Diệp Chân chắp tay 1 cái. Diệp Nguyên Soái, chúng ta đã đúng hẹn đến. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.